ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 912, đơn giản thô bạo, hành chi hữu hiệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn muốn mời ta ăn cơm. Hoàng Tứ Lang cầm trong tay một phần thiệp mời. Nhìn xem trước mặt Hồ Vạn. Trên mặt có chút không thể tin. Hồ Vạn gập cong đáp. Vâng, lão gia, thiệp mời là huyện trưởng tự mình đưa tới. Nói đúng không nhưng mời lão gia. Mời được thành nam hai đại gia tộc. Có chút ý tứ. Hoàng Tứ Lang tự lẩm bẩm. Hồ Vạn hỏi. Lão gia, cái này sợ là Hồng Môn Yến. Bằng không buổi tối hôm nay để thế thân đi. Không cần. Hoàng Tứ Lang đưa tay. Đã tính trước nói. Hắn không dám. Hắn là Lưu Đô Thống thủ hạ binh. Ta là Lưu Đô Thống túi tiền. Hắn nhiều nhất là muốn từ túi tiền bên trong móc ít tiền sử dụng. Chẳng lẽ còn dám đem tiền cái túi xé hay sao? Hắn thấy, Tô Tầm mới vừa lên tùy tiện cố ý mời bọn họ ba nhà đi ăn cơm. Không phải liền là muốn tiền sao? Bọn này làm lính, đều là bộ này đức hạnh. 8 giờ tối, Nga Thành Phúc dừng lâu. Lầu 3 phòng, Tô Tầm, Trương Ma Tử, Mã Bang Đức, Hoàng Tứ Lang, Thành Nam hai tộc trưởng của đại gia tộc. 6 người vây quanh một bàn. Tô đoàn trưởng, ngựa huyện trưởng, hai vị quan mới tiền nhiệm. Hẳn là chúng ta mời hai vị mới đúng. Ngươi xem một chút cái này khiến cho nhiều không có ý tứ. Đúng vậy a, ngày mai ta chuẩn bị yến. Cố ý cho tô đoàn trưởng cùng ngựa huyện trưởng bày tiệc mời khách. Thành nam hai tộc trưởng của đại gia tộc nói. Tô Tầm cười nói, ba vị, thực không dám giấu giếm. Bỉ nhân cái này bỗng nhiên rượu là có chuyện muốn nhờ a, tô đoàn trưởng mời nói. Hoàng Tứ Lang híp mắt, hắn biết đây là muốn mở miệng đòi tiền. Thành nam hai đại gia tộc cũng chuẩn bị xong. Tô Tầm rót một chén rượu, thở dài, Lưu Tư lệnh để cho ta tiền nhiệm Nga Thành. Nhưng cái này quân phí một phần không phát, là để bỉ nhân tổn thương thấu đầu óc a. Tô đoàn trưởng yên tâm, ta nguyện ý quyên tiền 10 vạn đại dương. Khao thưởng toàn quân, ta cũng quyên tiền 10 vạn. Thành nam hai đại gia tộc làm đều là buôn bán người trong nước miệng đến Mỹ quốc sinh ý, từ trước đến nay là đồng khí liên chi. Cho nên đều nói ra cùng một con số. Theo bọn hắn nghĩ, 20 vạn đại dương đã có thể chắn cái này mau đầu tiểu tử khẩu vị đi. 10 vạn, quảng cáo, Tô Tầm không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hai người. Hai người còn tưởng rằng cái số này đem hắn hù dọa. Thầm nghĩ, thật sự là không thấy qua việc đời. Trên mặt lại là vẻ mặt tươi cười. Không sai, liền là 10 vạn đồng bạc trắng. Đêm nay liền có thể đưa lên. Kháng kháng, một giây sau hai đạo tiếng súng vang lên. Hai người trên mặt còn mang theo nụ cười. Yết hầu bị viên đạn đánh xuyên qua. Cúi trên ghế đoạn khí. Nóng hổi máu tươi trực tiếp ở tại trong thức ăn. Hoàng Tứ Lang, Mã Bang Đức, thậm chí ngay cả Trương Ma Tử đều là bị giật nảy mình. Ai cũng không nghĩ tới. Tô Tầm lại đột nhiên nổ súng. Tô Tầm cầm màu trắng khăn tay, lau trên tay vết máu. Đối hai người thi thể mắng. Tào mẹ nó, 10 vạn đại dương, cũng uổng cho các ngươi nói ra được. Thật coi đuổi tên ăn mày đâu. Sau đó, Tô Tầm khẩu súng để lên bàn. Họng súng nhắm ngay Hoàng Tứ Lang. Trên mặt lộ ra xóa nụ cười ấm áp. Hoàng lão gia, người nói bọn hắn có nên hay không chết. Đáng chết, đáng chết. Hoàng Tứ Lang miệng đắng lưỡi khô. Nghĩa chính ngôn từ nói. Dám cầm 10 vạn đại dương vũ nhục tô đoàn trưởng. Liền nên xử bắn. Ta Hoàng Mỗ nguyện ý quyên tiền 100 vạn đồng bạc trắng giúp đỡ đoàn trưởng bảo cảnh an dân. Chậc chậc chậc, lập tức tăng gấp 10 lần. Hoàng lão gia đại thủ bút. Tô Tầm khen ngợi một câu. Sau đó lại lời nói xoay chuyển. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Hoàng lão gia là thay Lưu Đô Thống bán đất bụi. Những năm này không ít kiếm đi. 100 vạn có phải hay không hơi ít à, ôi. Hoàng Tứ Lang cười khổ khoát tay áo. Đừng nói nữa. Tô đoàn trưởng có chỗ không biết. Tại Nga Thành ngoài có một đám ma phỉ. Ta 10 lần vận chuyển đất bụi có 9 lần đều bị cướp. Không chỉ có không kiếm được tiền. còn phải tự móc tiền túi thay Lưu Đô Thống bổ sung tổn thất a, ha ha ha ha. Tô Tầm cười ha hả, chỉ vào Trương Ma Tử, Hoàng lão gia, duyên phận a, vị này Trương phó quan liền là trong miệng ngươi ma phỉ. Bị ta đi ngang qua thời điểm hợp nhất, quả nhiên là hắn cướp thuốc lá của ngươi thổ, nếu như là, ta lập tức để hắn trả lại. Tại trong phim ảnh, cái này Hoàng Tứ Lang nuôi cái giả Trương Ma Tử, những cái kia đất bụi rõ ràng là hắn tự biên tự diễn. Biển thủ, sau đó đem nồi vứt cho ma phỉ. Hoàng lão gia, người cũng chớ nói lung tung, ta cũng không có từng cướp ngươi một lần đất bụi. Trương Ma Tử nói, Hoàng Tứ Lang chấn động trong lòng, bất động thanh sắc nói, thật sao, khả năng này là ta sai lầm. Chẳng lẽ Nga thành phụ cận còn có khác thổ phỉ? Tô đoàn trưởng, người nhưng nhất định phải mau chóng tiêu diệt nhóm này thổ phỉ a, tiểu phỉ không có vấn đề. Nhưng tiểu phỉ rất cần tiền a, không bằng ta nói số. 1000 vạn đại dương. Như thế nào? Tô Tầm nhìn chằm chằm Hoàng Tứ Lang. Tại trong phim ảnh, gia hỏa này có thể nhẹ nhõm xuất ra 180 vạn lượng bạch ngân. Có thể thấy được hắn xuất thân giàu có. Hoàng Tứ Lang không nghĩ tới tên này tuổi tác không lớn, khẩu vị ngược lại là rất lớn. Tô, Hoàng lão gia, ngươi dám nói một chữ không? Ta đạn này cũng không nhận thức. Tô Tầm chỉ vào chết đi thành Nam hai đại gia tộc tộc trưởng. Mặt không biểu tình, Hoàng Tứ Lang trực tiếp ngả bài. Tô đoàn trưởng, người ta đều là cho Lưu Đô Thống làm việc. Ngươi sẽ không? Cang, tiếng súng vang lên. Đạn chui vào mi tâm. Hoàng Tứ Lang mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem Tô Tầm. Đến chết cũng không nghĩ đến Tô Tầm dám giết hắn. Ta nói, ngươi dám nói một chữ không? Ta đạn không nhận ngươi. Tô Tầm từng chữ từng câu nói. Sau đó nắm lấy súng đối với hắn liên tục bóp lấy cỏ súng. Kháng kháng kháng kháng kiêu ngạo. Cảm thụ được máu me tung tóe tại trên mặt mình. Mã Bang Đức dọa đến sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy, két, băng đạn đánh hụt, Hoàng Tứ Lang đã hoàn toàn thay đổi, cam đoan ngay cả hắn mẹ ruột tới cũng không nhận ra. Trương phó quan, truyền lệnh xuống, xét nhà, dám phản kháng toàn bộ coi là tạo phản, ngay tại chỗ đánh chết. Vâng, đoàn trưởng, đêm nay nhất định là cái không bình thường ban đêm, tiếng súng chỉ sợ là muốn vang đến sau nửa đêm. Tô Tầm ra lệnh về sau, liền một thân một mình đi ra phòng. Bên ngoài, Vương Oanh mang theo cảnh vệ đuổi theo. Người đi một chuyến Khang Thành, giết Lưu Diên Minh. Tô Tầm cũng không quay đầu lại nói. Hắn đã đem chó đánh chết. Sau đó chỉ cần chó chủ cũng người đã chết, tự nhiên là không có người sẽ giúp chó báo thù. Vâng, thiếu gia, Vương Oanh lĩnh mệnh, chỉ cần để nàng tới gần. Nàng có 100 loại phương pháp giết chết Lưu Diên Minh. Đang khi nói chuyện, đã đi ra tửu lâu. Đột nhiên, Tô Tầm dừng bước, bởi vì hắn nhìn thấy Nhậm Đình Đình. Quảng cáo, Nhậm Đình Đình chính một thân một mình tại đi dạo son phấn bảy. Tô Tầm đi tới, ngươi là Nhậm Đình Đình đi. A, đang chuyên tâm chọn son phấn Nhậm Đình Đình giật nảy mình. Quay người lại liền đụng trong ngực Tô Tầm. Tô Tầm ôm chặt lấy nàng. Ngươi không sao chứ? Không, không có việc gì. Nhậm Đình Đình ngơ ngác nhìn Tô Tầm kia gương mặt tuấn tú. Tim đập rộn lên, cảm thụ được cục cưng kho lúa bao dung tính. Tô Tầm rất hài lòng, rất có phong độ thân sĩ buông lỏng ra nàng. Không có ý tứ, hù đến ngươi. Tô đoàn trưởng, ngài nhận biết ta. Chấm, Nhậm Đình Đình đỏ mặt, có chút nghi ngờ hỏi. Tô Tầm nói, ta biết cửu thúc. Đi qua Nhậm gia trấn, không biết Nhậm tiểu thư hai ngày này có thời gian không? Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Hắn nghĩ mặt trời nàng, tin tưởng chỉ cần là nhìn qua Cương Thi Tiên Sinh bộ phim này, không ai không muốn mặt trời Nhậm Đình Đình a. Nghe thấy Tô Tầm hẹn mình, Nhậm Đình Đình cực kỳ hưng phấn, bất quá ngay sau đó vừa bất đắc dĩ, không có ý tứ, ta hai ngày trước mới cho trong nhà viết xong tin. Ta đã tốt nghiệp, rất nhanh muốn về quê quán đi. A, thật sao? Tô Tầm nhãn tình sáng lên. Nhậm tiểu thư, cái này thật đúng là đúng dịp. ta cũng chuẩn bị về Nhậm gia trấn đi gặp cửu thúc. Không bằng ngươi ta cùng một chỗ a. Cương Thi tiên sinh kịch bản liền là Nhậm Đình Đình mới từ tỉnh thành đi học về Nhậm gia trấn lúc phát sinh. Nhậm lão thái gia cỗ Cương Thi này Tô Tầm cũng muốn. Rốt cuộc Nhậm lão thái gia không yếu tại hoàng tộc Cương Thi. Mà lại hắn muốn đi gặp cửu thúc. Hỏi một chút cái kia Cương Thi rừng ở nơi nào. Hắn phải dùng Cương Thi rừng viên kia quan tài khuẩn tiến giai hoàng tộc Cương Thi là đồng giáp thi. Bất quá. Hắn không chỉ có muốn Nhậm Đình Đình thân thể. Còn muốn gia gia của nàng thi thể. Nhậm gia người sống người chết hắn đều không buông tha. Đây có phải hay không là hơi có chút quá phận rồi. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.